Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, các người biết Trần Thị Nguyền rủa à? Canh thứ nhất, có điều người có thể đi vào nơi này. Thời Vụ Sách đề nhiều là đáp, bách tính nặng, kim ngân nhẹ, các loại trả lời. Cũng không tính quá kinh ngạc, nên làm sao đáp đề đây? Các sĩ tử chăm chú suy nghĩ lên, bởi thời gian giới hạn một canh giờ. Không bao lâu, dồn dập đáp lên đề đến, chờ thu qua cuốn sau. Dịch Thiên bắt đầu tự mình chấm bài thi. Phần lớn viết đến thường thường không có gì lạ. Cơ bản đều là nhẹ giao mỏng phú các loại như phương án. Thậm chí có một người gọi là Trần Chính Thái. Lại làm trái lại, nói thiên triều bách tính đã qua đến đầy đủ hạnh phúc, nên khôi phục thuế nông. Ai, Dịch Thiên thất vọng thả xuống bài thi. Rốt cục cảm nhận được hậu thế lão sư phê hắn bài thi thời tâm tình. Chỉ có hai phần, vẫn tính có thể. Một phần là Trừ Toại Lương, một phần là Lâm Thường. Hai người quan điểm tương tự, phát triển thương mại, nắm lấy quốc gia khác tài phú lấy giàu mình dân. Này quan niệm đại thể cùng Dịch Thiên một cái nào? Đó điều quan niệm tương tự. Lâm Thường trong nhà kinh doanh, có phần này kiến thức ngược lại cũng không kinh ngạc. Nhưng Trừ Toại Lương có phần này nhận thức liền rất tốt. Trẫm tuyên bố, Thiên Sơ 2 năm Thiên Triều tiến sĩ một giáp. Trạng nguyên vì là Trừ Toại Lương. Bảng nhãn vì là Lâm Thường. Tham hoa vì là Thôi Hạo. Khác, bãi miễn Trần Chính Thái tiến sĩ thân phận. Tịch thu Thiên Triều hộ tịch. Bị thì thầm ba người mừng như điên. Đặc biệt là Lâm Thường. Hắn nằm mộng cũng muốn không tới. Chính mình lại có thể nắm cái tham hoa. Ta vì là Lâm gia quang tông diệu tổ. Lâm Thường mắt mang nước mắt. Bọn họ thế ở Tương Châu. Tổ tiên liền bắt đầu suy yếu. Cuối cùng lưu lạc vì là thương nhân. Bây giờ hắn vừa nặng phản quan trường. Trần Chính Thái hồn bay phách lạc. Hắn tự nhận là tuyệt diệu vô song. Thiên hạ nhất đẳng sách luận lại bị đem bãi miễn. Liền giữ chắc cùng tiến sĩ xuất thân cũng không rồi. Tại sao lại như vậy? Trần Chính Thái không nghĩ ra. Dịch Thiên đem danh sách ném cho Trưởng Tôn Vô Kỵ, nhưng hắn tuyên đọc mặt sau xếp hạng. Làm đế vương, chỉ cần tuyên bố một giáp danh sách lấy hiện ra coi trọng liền được rồi. Hai giáp vì là Thôi Hạo, Vương Văn Ngọc, chấm ngoặc kép, ba vị trí đầu, chấm ngoặc kép. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười híp mắt tuyên đọc nói. Cuối cùng cũng coi như sau đó không cần một người làm trâu làm ngựa. Tóc cũng không cũng lo lắng rơi hết. Chờ Trưởng Tôn Vô Kỵ tuyên đọc xong sau. Dịch Thiên làm ra sắp xếp. Bọn ngươi tạm theo. Dịch Thiên thẻ một hồi. Chính mình còn giống như chưa cho Trường An xếp quan chức đi. Danh xưng kia cái gì? Bọn ngươi tạm theo Trưởng Tôn Ái Khanh học tập. Cần phải trong thời gian ngắn quen thuộc chính vụ. Khôn sống mống chết. Bằng không đừng trách chậm thiếu tình cảm. Các sĩ tử trong lòng dùng mình. Hỗn loạn trong nháy mắt biến mất. Kính cẩn nói. Chúng thần khấu tạ thánh ân. Làm một đám sĩ tử từ hoàng cung đi ra. Dồn dập bắt đầu nghị luận. Thiên triều bệ hạ trẻ tuổi như vậy. Nhưng có hiện tại thành tựu. Không biết làm sao. Ở trước mặt bệ hạ. Ta tâm tư là trống không. Hoàn toàn không biết nên làm gì. Đó là thánh uy. Tự nhiên sâu không lường được. Trần Chính Thái hoảng hoảng hốt hốt đi ra. Một người trung niên cùng với một ông lão mau mau đón nhận. Nhi a, thế nào? Chính Thái, ngươi sẽ không bị thôi miễn đi. Trần Chính Thái nhìn trước mắt hai người. Đột nhiên khóc, nói. Cha, Tam Thúc Công, ta lại thật bị bãi miễn. Người trung niên cùng ông lão ngây cả người. Sau đó cũng lão lệ tung hoành lên. Thiên muốn tuyệt ta Mạnh Tân Trần ra a. Mà một bên cùng đi ra đến sĩ tử dọa giật mình. Một cái trong đó sĩ tử giật mình chỉ vào Trần Chính Thái. Nói, ngươi là Mạnh Tân Trần gia người. Trần Chính Thái gật gật đầu. Cái này sĩ tử con mắt sáng. Kích động nói, lần này ổn. Nương nhờ vào thiên triều tuyệt không có lỗi. Có không rõ vì sao người hỏi. Huynh đài, sao lại nói lời ấy? Cái này sĩ tử mặt mày hớn hở. Nói, các ngươi không biết cái gì gọi là Trần Thị Nguyền rủa. Có câu nói, ngược Trần ra mua, kim ngân nhiều thành biển. Theo Trần ra mua, Năm sau đoạn đầu đài, cùng sĩ tử không rõ, nói, đây là vì sao? Cái này sĩ tử vui mừng nhìn Trần Chính Thái một chút. Giải thích, hắn tăng tăng tổ phụ, lúc trước chống đỡ Bắc Ngụy Hoàng đế, kết quả đắc tội rồi soán vị cướp ngôi Tùy Văn đế Dương Kiên. Hắn tăng tổ phụ sau đó đi vào con đường làm quan, chống đỡ Tùy Dương đế, kết quả lại rơi xuống cái kết cục bi thảm. Đến ra ra hắn cái kia một đời, thì lại theo Vương Thế Sung đánh Lý Uyên, cuối cùng binh bại bị bắt. Đến cha nàng nơi này, lại thành Lý Kiến Thành quan phụ tá. Các ngươi nói, các ngươi dám cùng Trần gia đồng thời đứng thành hàng sao? Mới vừa còn đắc ý vô cùng, các sĩ tử đột nhiên cảm thấy sống lưng có chút lạnh cả người. Trong đội ngũ lại có như thế gia tộc người, như Nguyền Rủa Linh Nghiệm, lên không phải nói, bọn họ lần này hết thảy đứng sai đội. Không đúng, Trần Chính Thái bị bãi miễn, tương đương với bọn họ là ngược lại Trần gia đứng thành hàng. Các sĩ tử trong lòng rộng rãi sáng sủa, dồn dập đại hỉ, nói, trời giúp chúng ta, thi đậu tiến sĩ đều bị bãi miễn, cùng Nguyền Rủa tôn nhau lên lót, bảo ngày mai hướng là chân chính thiên mệnh quy. Trong đó Thôi Hạo rất vui vẻ đối với Trần Chính Thái nói, Trần huynh cực khổ rồi, ta xin mời Trần huynh đi uống một chén. Cái khác sĩ tử cũng đối với Trần Chính Thái dành cho thưởng thức ánh mắt. Trần gia mấy người thấy này càng thêm bi thương, nhà ta Chính Thái bị bãi miễn, các ngươi lại như vậy hài lòng? Các sĩ tử dồn dập gật đầu, thầm nghĩ Trần Chính Thái nếu không bị bãi miễn, vậy bọn hắn lên không phải liền thảm? Như trước đây còn có thể không tin huyền học, nhưng từ khi xuất hiện thiên triều, có mấy cái không tin. Lúc này Tào Quốc Hy đi ngang qua, nhìn đám sĩ tử này một chút, hắn từ trên mặt đất nhặt lên một hòn đá chừng bằng nắm tay, không tốn sức chút nào tạo thành mảnh vỡ. Ai lại ở trước hoàng cung loạn ném đá a? Tào Quốc Hy thầm nói. Các sĩ tử trợn mắt ngoác mồm, thiên triều chân thần dị vậy mà thi rớt các sĩ tử, trong lòng càng chua, nói, thi đậu tiến sĩ thì thế nào, gia tộc còn ở đại đường đây, không chắc ngày nào đó cho khám nhà diệt tộc. Là cực, là cực. Có thiên triều bách tính nở nụ cười, nói, các ngươi sợ là không biết bệ hạ thái độ đi, thổ dục hồn đoạt chúng ta thiên triều bách tính thương nhân hàng hóa, bệ hạ đều trực tiếp phá thổ dục hồn, đánh cho bọn họ xưng thần tiến cống, huống chi thiên triều quan chức gia thuộc, đại đường dám sao? Là cực, là cực. Dân chúng dồn dập phụ họa, cảm giác tự hào lộ rõ trên mặt. Thi rớt sĩ tử sắc mặt lúc thì đỏ một trận xanh, còn muốn chua vài câu, nhưng thấy mọi người mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, chột dạ bên dưới, vội vã chuồn mất. Gạch dưới Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.